Cần gì phải diễn trò? Chương 6, góc truyện audio.com. Y biết là Hứa Thành không cần y mà. Mới vừa rõ ràng sắp cộng phó Vu Sơn. Hứa Thành sờ đến bụng của y liền lập tức ngừng lại. Đúng rồi, bụng lớn như vậy, xấu như vậy, Trình Y cũng không muốn nhìn lâu. Trong bụng lớn này còn không phải là hài tử của Hứa Thành hắn sao? Hắn sao có thể ghét bỏ cơ chứ? Phiền lòng và ủy khuất để cho Mạc Nhiễm gần như muốn khóc. Tựa ở bên thành bồn tắm không muốn nói chuyện, Hứa Thành cho là làm y tức giận. Mạc Nhi ta đảm bảo lần sau sẽ không dám làm vậy. Đừng tức giận, nhưng lời này truyền đến tai Mạc Nhiễm lại thành bốn chữ. Không có hứng làm, Mạc Nhiễm cúi đầu nhìn cái bụng cản trở này. Hận không thể đâm vào thành bồn tắm nặn miếng thịt này ra. Nhưng nghĩ lại, nếu hai tử không có, Hứa Thành lại càng không cần y, nghĩ vậy. Mạc Nhiễm nằm úp mặt lên thành bồn tắm thút thít. Hứa Thành bỏ y, không cần y, ngay cả khi hai người dựa sát vào nhau cũng không dậy nổi ham muốn từ hắn. Không còn lần sau, không còn lần sau nữa. Mạc Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Hứa Thành nhất thời tay chân luống cuống. Là ta quá lỗ mãng để cho người cảm thấy bị ủy khuất. Đừng khóc nữa Mạc Nhi, người cũng sắp sinh, chẳng may động thai khí. Nhìn bờ vai Mạc Nhiễm run rẩy. Hứa Thành oán mình bị ma quỷ ám ảnh, thiếu chút nữa vậy mà bá vương ngạnh thượng cung, nghĩ đến y hồi nào bị loại khuất nhục này. Nước mắt Mạc Nhiễm rơi càng nhiều, Hứa Thành thật sự chỉ quan tâm hài tử trong bụng y. Không có quan tâm gì y, ngay cả vì sao y khóc cũng không hỏi. Hứa Thành đứng đơ người ở một bên, tiến lên an ủi cũng không phải, đứng nhìn cũng không phải, chỉ có thể ra bồn tắm. Mặc y phục vào, chờ Mạc Nhiễm bớt khóc, Hứa Thành liền đỡ y ra bồn tắm, lau khô thân thể, lại mặc áo choàng tắm, ôm lấy y đi ra phòng. Trong lúc đó, tâm tư của Mạc Nhiễm đã thay đổi liên tục. Thôi mà, Hứa Thành đem người trong ngực đặt ở trên giường, lau tóc ướt cho y, người nọ nghiêng đầu sang chỗ khác. Y biết Mạc Nhiễm không ngủ, nhưng cũng biết Mạc Nhiễm không muốn nhìn hắn. Là hắn quá phóng túng, Hứa Thành tự trách, ra cửa cũng không biết nên mua cái gì để xin lỗi. Vòng một vòng lớn lại trở về trước cửa, lúc Hứa Thành trở về, nhìn thấy Mạc Nhiễm nằm ở trên giường nghỉ ngơi, rón rén ở trên môi y nhẹ nhàng hôn một cái, mi mắt xinh đẹp hơi run run một cái. Đừng nháo, nói xong mới nhớ lại mình vẫn còn đang giận Hứa Thành. Nhắm mắt lại quay mặt đi. Mạc Nhi tốt, hôm nay là ta không tốt. Mạc Nhi đừng tức giận. Hứa Thành từ trong tay áo móc ra kết khấu đan từ tơ vàng. Mạc Nhi nhìn một chút cái kết này. Ta nghĩ ngươi sắp sinh trong lòng lo lắng. Làm cho ngươi một cái kết bình an. Nhất định để cho ngươi bình an sinh hạ hài tử. Mạc Nhiễm không lên tiếng. Chẳng qua là hơi giang bàn tay ra. Tỏ ý hắn đem bình an kết để lên. Mạc Nhi, ngươi nhận lấy. Ta liền coi như ngươi bỏ qua cho ta lần này. Nghe lời này, ngón tay Mạc Nhiễm vốn là muốn cất ngừng lại, nhưng rốt cuộc không buông bình an kết kia ra. Mạc Nhi, ngươi thật đẹp, thấy Mạc Nhiễm như vậy. Hứa Thành biết y bớt giận, được voi đòi tiên ở bên tai y thủ thì. Mạc Nhiễm hơi hí mắt cười một tiếng, trong lòng nhưng lại một trận trống không. Dùng sắc kéo người, có thể được lúc nào tốt. Hiện tại chẳng qua chừng 20, vẫn còn cái xác xinh đẹp, có thể để cho Hứa Thành phí sức lấy lòng y như vậy. Cho dù như vậy, Hứa Thành cũng không muốn y qua 10 năm, chưa cần đến 10 năm, chỉ cần mấy ngày sau, Hứa Thành liền sẽ thấy gương mặt của y bị đau đớn chen lấn dữ tợn biến hình. Nghe giọng của y hô đến to khàn khàn thê lương, hắn không muốn nghĩ xem Hứa Thành sẽ thấy y thế nào. Nếu là Hứa Thành thật sự bỏ y, ngược lại không bằng ban đầu đồng ý với quan to hiển quý nào đó. Tuy nói cuối cùng vẫn sẽ bị vứt bỏ, ít nhất không cần lo được lo mất như vậy. Mạc Nhi thật sự sắp sinh, lười như vậy, Hứa Thành thấy y nhắm mắt lại. Trêu đùa, Mạc Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi phát hoảng, ngay cả sức lực mở miệng cũng bị mất, từ trong xoang mũi ừ một tiếng không nói gì. Tâm tình không tốt sao? còn đang giận ta, thấy Mạc Nhiễm khẽ lắc đầu. Hứa Thành leo lên giường ôm y vào ngực, vuốt bụng, có phải buổi sáng nói chuyện với Lăng Trung nên sợ? Mạc Nhi đừng nghĩ vậy. Lăng Trung nói vị trí thai chính, hài tử cũng không lớn, nhất định có thể thuận sinh. Mạc Nhiễm khẽ gật gật đầu, không có trả lời, người trong ngực hô hấp đều đều mà thong thả. Nếu như không phải là lông mi run run, thật để cho người ta cho là y đang ngủ. Hỉ nộ vô thường mấy ngày trước khi lâm bồn hay suy nghĩ bậy bạ vui buồn thất thường, huống chi lúc tắm mình giày vò Mạc Nhi như vậy. May mắn Mạc Nhi không có bài xích hắn. Hứa Thành ôm Mạc Nhiễm, bụng nhô cao đè ở trên người mình, cách dựng bụng cũng có thể cảm giác được thai nhi ở trong bụng hơi giật giật. Có lẽ là bởi vì dưới ánh mặt trời mặt của Mạc Nhiễm mang theo mấy phần thánh khiết. Hoặc là dựng bụng sắp sinh sản để cho Mạc Nhiễm thêm mấy phần mậu tính trói lọi. Lần này Hứa Thành không có tình động, chỉ là muốn ôm y cùng y, cúi đầu tại trên trán y nhẹ nhàng hôn một cái. Hứa Thành cảm thấy mình lại không cần tham cầu. Ánh mặt trời sau giờ ngọ vừa vặn, gió nam ấm nóng, người mình yêu nhất mang thai hài tử nằm ở trong ngực mình. Đầu người trong ngực cọ trong hõm vai mình, Hứa Thành không nhịn được ngửi một cái mùi hương trên tóc y, mùi hoa quế trên tóc là đích thân hắn xử lý. Vừa thơm lại mềm mượt, khẳng định Mạc Nhi thích, Hứa Thành hài lòng ngủ, Mạc Nhiễm ở trong ngực hắn cọ cọ, hưởng thụ cơ hội hiếm thấy nằm ở trong ngực Hứa Thành. Ngửi mùi vị trên người Hứa Thành, mùi vị khiến y vô cùng an tâm, không bỏ được ngủ mất. Khi hai người tỉnh lại đã là hoàng hôn, Hứa Thành để cho gã sai vặt truyền bồ câu hầm cho Mạc Nhiễm tẩm bồ. Nhưng Mạc Nhiễm vừa tỉnh lại bụng liền căng khó chịu, ngửi được mùi dầu mỡ liền nhíu mi, không ăn được, khẩu vị mấy ngày này vẫn không tệ, đột nhiên không ăn được, không phải là muốn sinh chứ. Còn không có đau, Mạc Nhiễm phất tay một cái tỏ ý gã sai vặt mang bồ câu hầm đi xuống. Ngày hôm trước Lăng Trung tới bắt mạch, nói không quá 5-6 ngày liền muốn sinh, tính được cũng chính là trong 2 ngày này. Mạc Nhi cần ăn gì đó, sinh con tốn thể lực lắm, luôn không ăn cơm, đến lúc đó làm sao mà sinh a? Hứa Thành gắp một miếng thịt bồ câu mềm, đưa đến bên miệng Mạc Nhiễm. Mạc Nhi nghe lời, há miệng, nghe hắn nói như vậy, Mạc Nhiễm bất đắc dĩ dựa gần ăn một miếng trên tay của Hứa Thành. Hơi cau mày nhai hồi lâu mới nuốt xuống, thấy y lại quay trở lại dáng vẻ chán cơm như mấy tháng qua. Hứa Thành đau lòng vừa xoa bụng cho y vừa trách móc. Đứa nhỏ này thật là một hỗn thế ma vương, gieo họa khiến Mạc Nhi cơm cũng không ăn được, chờ hài tử sinh ra. Ta nhất định dạy dỗ nó thật tốt. Thôi, ta chịu chút. Mạc Nhiễm nhìn thấy lo âu trong mắt Hứa Thành, lại bưng chén lên, cố đè xuống căng đầy khó chịu trong bụng, uống nửa chén canh. Hứa Thành đặc biệt dặn dò qua muốn thịt bồ câu tốt nhất. Một chén canh có váng mỡ vàng nhạt, mùi thơm bay ra, nhưng đối với chén canh này Mạc Nhiễm lại cau mày suýt nữa nôn hòe. Uống vào một hớp ở trong cổ họng đọng vị dầu mỡ. Mạc Nhiễm nhịn xuống muốn nôn, lại nghe Hứa Thành nói. Hôm qua lúc ta mua táo chua cao cho ngươi, gặp công tử Lâm gia, hắn còn than phiền nói nương tử nhà hắn từ lúc mang thai hài tử. So với ngày thường càng tham ăn 10 lần, buồn hắn mỗi ngày lo lắng đứa bé kia quá lớn sinh không xuống. Thật là ít quá cũng không được, nhiều quá cũng không xong, cơn giận đột nhiên bùng lên. Mạc Nhiễm đặt mạnh chén canh lên bàn, tiếng đồ sứ leng keng đụng nhau, canh chim bồ câu sánh ra nửa chén. Ta không khẩu vị, không muốn ăn cơm, người thích có thể ăn, tìm Lâm gia nương tử đi. Mạc Nhi đừng nóng giận, ta chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, người đừng có nghĩ linh tinh. Hứa Thành bị hỏa khí bất thình lình sợ hết hồn, rất sợ y động bào thai, vội vàng xoa cho y cười xóa. Trách ta không tốt, vốn là muốn để cho Mạc Nhi uống nhiều mấy hớp, không nghĩ tới chọc Mạc Nhi tức giận. Ta đáng đánh, Mạc Nhi bớt giận, nếu là vì chuyện này giận đến đau bụng, ta chính là đan 1000 cái bình an kết cũng bồi không được tội. Mạc Nhiễm xoay người, buồn nôn, không ăn, không đợi Hứa Thành đỡ y, liền tự mình đứng dậy lên giường. Cầm lên lọ thuốc, đào lên một khối dược cao bôi lên bụng. Mặc Nhi, thuốc kia lạnh, Hứa Thành sợ đụng vào y bực bội, không dám lên giường cùng y, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Mặc Nhi tức giận, đánh ta mắng ta đều tốt, đừng tự mình giày vò. Nhưng mà người trên giường căn bản không để ý hắn, ôm bụng ngủ, Hứa Thành có chút ủy khuất, biết y không ngủ, cũng không dám lên giường. Muốn đi thư phòng qua đêm nhưng lại sợ Mặc Nhiễm có chuyện. Chỉ đành ngồi ở một bên, nhìn người chùm trong chăn kia, không biết qua bao lâu, mới nghe giọng của y, giọng của Mặc Nhiễm còn có chút tức giận. Càng nhiều hơn nhưng là lúng túng. Ta khát, Mặc Nhi đừng nóng giận. Ta để cho người đi nấu nước lê, nhuận phổi tiêu lửa, trong miệng thấy ngán, muốn uống trà, nhưng bây giờ ngươi sắp sinh. Hứa Thành thấy biểu tình của Mặc Nhiễm, cắn cắn môi, bảo gã sai vặt mang bình trà loãng đến. Mặc Nhi thật muốn uống trà, liền uống ít thôi. Hứa Thành nhận lấy trà, thổi lạnh đưa đến bên miệng Mặc Nhiễm. Quá nhạt, như nước vậy. Mặc Nhi ngoan, lúc này uống trà đặc dễ dàng sinh sớm. Dùng trước trà nhạt cho đỡ thèm đi. Mặc Nhiễm cau mày một cái, gần như là giận dỗi uống một hơi cạn sạch. Cách chương.